Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, Mai Danh ẩn tích. Đường Tu nói chuyện điện thoại xong, tâm tình có chút trầm trọng, Thịnh Đường tập đoàn hôm nay phát triển, giống như là ngồi hỏa tiễn rất mạnh, hơi chút người có chút năng lực đều có thể thấy rõ. Mà thân phận của mình, bây giờ chỉ sợ cũng đã bị rất nhiều người biết, sở dĩ cho đến bây giờ, Thịnh Đường tập đoàn vẫn có thể tiếp tục phát triển. Một mặt là lần trước những cái này mơ ước Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm hạch tâm tư liệu thế lực ở tinh thành bị diệt trừ. Về phương diện khác có thể liền cùng thân phận của mình có quan hệ. Đường ra, bây giờ với hắn mà nói, giống như là một bả ô dù. Rất nhiều người trong lòng cũng như rõ như kiếng, muốn phải đối phó Thịnh Đường tập đoàn, liền muốn kể cả Đường ra cùng nhau đối phó. Đường Tu rất rõ ràng, Đường gia cuối cùng chiến thắng Diêu gia, trở thành người thắng sau cùng, được đúng lúc lớn nhất người kỳ thực chính là mình, bởi vì hai nhà đánh cờ kết quả, trời đất xui khiến vì Thịnh Đường tập đoàn sinh ra tầng bảo đảm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cây to đón gió kết quả chính là sẽ gặp phải mỗi bên phương thế lực mơ ước. Chính mình phía trước vẫn muốn khiêm tốn, muốn âm thầm buồn bực phát đại tài, có thể Thịnh Đường tập đoàn tốc độ phát triển, cùng với nó tương lai tiềm lực, ắt sẽ dẫn tới đừng người đỏ mắt, ta cái kia hay là khiêm tốn, sợ rằng ở rất nhiều người trong mắt chính là một chuyện cười. Thịnh Đường tập đoàn pháp nhân, là ta. Đường Tu châm lửa một viên điếu thuốc lá, đứng trong hành lang thật sâu hít vài hơi. Cường thế cùng bá đạo khí thế từ trên người hắn bắn ra. Nếu không có biện pháp khiêm tốn nữa xuống phía dưới, vậy mình liền đứng ra. Đường ra ở ngoài sáng, Bách Ứng Tửu Lâu ở trong tối. Hai người có thể lấy cho mình sử dụng, còn có cái gì phải sợ? Ai dám mơ ước Thịnh Đường tập đoàn, chính mình liền theo chân bọn họ hào hào chơi là được. Cùng lắm thì cuối cùng chính mình dẫn đội giết đến tận cửa đi. Nghĩ thông suốt về sau, Đường Tu thuốc lá đầu tắt, cho cô Tiểu Tuyết gọi điện thoại, để cho nàng đem Mạc A Vũ từ Cửu Long đảo triệu hồi đến. Đồng thời phái cho Mạc A Vũ một số cao thủ, về sau liền cùng ở bên cạnh mình nghe theo điều khiển. Lam Thành, Kim Tinh đại tửu điếm một gian tiêu chuẩn trong phòng. Tiền Hưng Vượng vẻ mặt cảnh giác đứng ở cửa sổ, xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở nhìn bên ngoài. Hắn là ngoại tịch Hoa Kiều, cũng là một vị dã tâm gia. Đồng thời, hắn vẫn hắc ám câu lạc bộ Ngõa La gia tộc một vị quyền quý nhân vật thủ hạ tâm phúc. Vì Thịnh Đường tập đoàn vài loại sản phẩm phối phương, buông tha Ngõa La gia tộc ở Hoa Hạ Quốc kinh doanh sản phẩm điện tử buôn bán lão bản thân phận. Tổn thất tuy là rất lớn, nhưng nếu như có thể đạt được phối phương, ta có thể có được chỗ tốt càng nhiều. Đại lão bản nói qua, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, là có thể bồi dưỡng ta phát triển thuộc với chính mình thế lực. Chấm ngoặc kép, Tiền Hưng Vượng rất nhanh nắm tay, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hắn đã mua được Thịnh Đường tập đoàn dưới cờ hãng rượu một vị khá có quyền lợi phó trưởng xưởng. Chỉ cần Đái Cường chết rồi, vị kia phó trưởng xưởng liền vô cùng có thể trở thành mới xưởng trưởng. Đến lúc đó mình muốn đạt được thần tiên nhưỡng phối phương là có thể dễ dàng. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ, Tiền Hưng Vượng trong lòng căng thẳng, rất nhanh xoay người xem hướng về phía sau ngồi ở bên giường cùng trên ghế bốn tên thủ hạ. Đối với của bọn hắn cực nhanh ra dấu một cái. Nhất thời, một danh người đàn ông trung niên lĩnh hội Tiền Hưng Vượng ý tứ. Cực nhanh từ phần eo rút súng lục ra, lắc mình đi tới phía sau cửa trầm giọng hỏi. Người nào? Là ta. Cửa truyền đến một nữ tử thanh âm. Tên kia trung niên rất nhanh liếc nhìn Tiền Hưng Vượng, phát hiện Tiền Hưng Vượng hướng về phía hắn gật đầu. Hắn lập tức mở cửa phòng, tùy ý một gã tướng mạo diễm lệ, trang phục cũng không tầm thường nữ tử tiến vào phòng. Tiền Hưng Vượng bước ra chào đón, trầm giọng hỏi, sự tình làm được thế nào? Nữ tử mỉm cười, nói rằng, mục tiêu đã giải quyết, dựa theo phân phó của ngài, là chế tạo tai nạn xe cộ. Bất quá, có hơi phiền toái chính là hắn hai vị kia bảo tiêu. Nếu như thịnh đường người của tập đoàn điều tra, sợ rằng có thể đơn giản điều tra đến mục tiêu hai cái bảo tiêu đã chết. Tiền Hưng Vượng thỏa mãn nói rằng, chỉ cần Đái Cường chết rồi, tất cả cũng không sao cả. Nữ tử hỏi, vậy ngài vì sao còn phải để cho chúng ta giả tạo tai nạn xe cộ sự cố? Tiền Hưng Vượng cười lạnh nói, ta chính là muốn cho thịnh đường người của tập đoàn ý thức được. Đó cũng không phải một lần thông nhau ngoài ý muốn. Cố ý lòi đuôi là muốn cho bọn họ biết. Có người ở nhìn chằm chằm thịnh đường tập đoàn, đang ngó chừng thịnh đường tập đoàn hãng rượu, trông gà hóa quốc thời khắc, cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nữ tử không hiểu nói, ta vẫn chưa hiểu. Tiền Hưng Vượng đắc ý nói rằng, Dương Đông kích Tây, chúng ta đệ một mục tiêu cũng không phải là thần tiên nhưỡng, mà là bảo kiện phẩm cùng đồ trang điểm phối phương. Chỉ cần thịnh đường tập đoàn an ninh lực lượng, đại bộ phận đặt ở hãng rượu thời điểm, chúng ta là có thể đối với bảo kiện phẩm cùng đồ trang điểm phối phương hạ thủ. Nữ tử kính bội phục nói, lão bản, ngài thực sự là lợi hại. Tiền Hưng Vượng cười hắc hắc, sau đó mới thu hồi phần kia đắc ý, chăm chú nói rằng, nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc, chúng ta nhất định phải rời đi. Thịnh đường tập đoàn phía sau chỗ dựa vững chắc là đế đô đường ra. Chúng ta nếu như không phải dành thời gian rời đi, tin tưởng không bao lâu, sẽ có người tìm tới nơi này. A Sâm, ta để cho ngươi chuẩn bị mới cứ điểm đã tìm được chưa? Phía trước mở cửa tên kia trung niên gật đầu nói rằng, đã tìm được, chúng ta tùy thời có thể chạy tới. Tiền Hưng Vượng nghiêm túc nói rằng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức rời đi. Hơn nửa canh giờ, Thiệu Minh Trấn mang theo 8 vị thủ hạ vội vã chạy tới. Khi bọn hắn dựa theo đường tu cho địa chỉ, đá văng phía trước Tiền Hưng Vượng đợi quá cửa phòng về sau, phát hiện người ở bên trong đã mất tung ảnh. Đường tu không tìm được người, đi qua trong phòng dấu vết lưu lại, bọn họ chắc là rút lui đi. Thiệu Minh Trấn gọi thông đường tu điện thoại, đem tình huống nói một lần. Đường tu cầm điện thoại di động, chân mày hơi nhíu lên, nói rằng, Thiệu lão ca, ta biết rồi, nếu bọn họ đã chạy thoát, chuyện này coi như để ở một bên, trễ như thế làm phiền ngươi. Đa tạ, Thiệu Minh Trấn nói rằng, giữa chúng ta, liền chớ khách khí. Có muốn hay không ta phái người tìm tung tích của bọn họ? Chỉ cần bọn họ còn đứng ở Lam Thành, tìm được bọn họ cũng không thành vấn đề. Đường tu nói rằng, thôi được rồi, những người này rõ ràng cho thấy có mục đích, có kế hoạch hành động. Lần đầu tiên mất đi tung tích của bọn họ, sợ rằng muốn tìm bọn hắn liền không dễ dàng. Thiệu Minh Trấn nói rằng, vậy được. Ta gần nhất đều sẽ ở lại Lam Thành. Nếu như có chuyện ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tốt. Tinh thành bệnh viện đông y bên trong. Đường tu cắt đứt Thiệu Minh Trấn điện thoại. Lần nữa cùng cô Đường Mẫn liên hệ. Từ nàng ấy bên trong biết được, phía trước điều tra được những người đó xác thực đã ly khai. Đồng thời những người đó hành tung cực kỳ quỷ dị. Thậm chí đem nhân viên tình báo đều cho lừa gạt, lặng yên không tiếng động mai danh ẩn tích. Lúc đêm khuya, đường tu đem bảo hộ Đái Cường nhiệm vụ giao cho mấy vị chạy tới Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Sau đó đi ô tô chạy tới Khang Hạ nơi ở. Lúc rạng sáng, Khang Hạ cũng không có nghỉ ngơi. Nhận được đường tu điện thoại, nàng liền ở nhà đợi. Biệt thự lầu 2 Khang Hạ ngoại thất. Đường tu chạy tới về sau, liền đem cởi áo khoác ra, đi tới mỹ nhân giường trước ngồi xuống, Mặc dù trong phòng mở ra hệ thống sưởi hơi, nhưng có chuyện trong lòng hắn vẫn mở ra nửa cửa sổ. Ngồi ở chỗ kia châm lửa một viên điếu thuốc lá. Kết quả điều tra thế nào? Khang Hạ mang theo khuôn mặt quan tâm hỏi. Đường Tu lắc đầu nói rằng, hoàn toàn chính xác đã điều tra đến thân phận của đối phương. Hơn nữa người đang ở Lam Thành, nhưng ta sai người chạy tới bắt bọn họ thời điểm. Nơi đó sớm đã người đi lầu trống. Khang Hạ chăm chú nói rằng, nói như vậy, đối phương là có kế hoạch, có dự mưu hành động. Mục đích của bọn họ là thần tiên nhưỡng. Đường Tu cười lạnh nói, thần tiên nhưỡng có thể chỉ là một loại trong đó. Nếu bọn họ dám mơ ước chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm, hoặc giả nói là sản phẩm phối phương, chỉ sợ cũng sẽ không chỉ nhằm vào thần tiên nhưỡng một loại. Bảo kiện phẩm phối phương, đồ trang điểm phối phương, chỉ sợ cũng là bọn họ mục tiêu. Khang Hạ nói rằng, đối phương rốt cuộc là người nào? Đường Tu nói rằng, Tiền Hưng Vượng, ngoại tịch người Hoa, Nghiễm Dương thiếu một nhà hãng điện tử lão bản, nhưng ta hoài nghi đây chỉ là hắn thân phận chân thật yểm hộ. Rất có thể hắn còn có thân phận khác, bằng không, trừ phi hắn đầu óc bị hư, bằng không tuyệt đối không dám đánh chúng ta Thịnh Đường tập đoàn chủ ý. Khang Hạ nói rằng, hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, chúng ta sợ rằng muốn cẩn thận rồi. Đường Tu yên lặng gật đầu, nói rằng, không đem con chuột này bắt trước khi ra ngoài, ta tạm thời sẽ không ly khai tinh thành. Mặt khác, ta đã từ Kinh Môn đảo bên kia điều nhóm người tay qua đây. Hẳn là mấy ngày nữa là có thể chạy tới. Đối phương như là đã động thủ, cũng sẽ không bỏ vở nửa chừng. Chúng ta đang ở tinh thành bố trí một tấm lưới. Chỉ cần bọn họ dám động thủ nữa, thì đem bọn hắn cho bao lại. Khang Hạ hỏi, ngươi trường học bên kia, chấm ngoặc kép. Đường Tu lắc đầu nói rằng, trường học chuyện bên kia trước thả một chút, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm phối phương, tuyệt đối không thể bị trộm đi, nếu không sẽ cho chúng ta mang đến nghiêm trọng tổn thất. Khang Hạ yên lặng gật đầu, nói rằng, cảnh sát bên kia, ta đã phái người theo chân bọn họ câu thông qua rồi. Bọn họ điều tra bọn họ, chúng ta chuẩn bị chúng ta. Đường Tu cười khổ nói, hiện tại trông cậy vào cảnh sát, tuyệt đối là khai quốc tế vui đùa. Ta mời người so với cảnh sát lợi hại hơn, thuộc với quốc gia cơ cấu tình báo nhân viên. Kết quả vẫn là mất đi những người đó tung tích. Người cảm thấy, cảnh sát bên kia có thể so sánh quốc gia tình báo Internet còn lợi hại hơn. Khang Hạ sững sờ, lập tức nói rằng, ta đây ngày mai lại theo cảnh sát can thiệp, để cho bọn họ tạm dừng điều tra a. Đường Tu xua tay nói rằng, không cần, bọn họ muốn điều tra, liền để cho bọn họ điều tra được rồi, vì không phải đánh rắn động cỏ, chúng ta hay là làm bộ như cùng phía trước giống nhau. Dĩ tĩnh chế động, ngồi đợi ngư cắn câu. Đêm nay, Đường Tu ở lại Khang Hạ nơi đây qua đêm, ngủ say đến ngày thứ hai sáng sớm, hắn liền vội vã ly khai. Tối hôm qua xuất môn, một đêm không về, hắn sợ mẫu thân lo lắng. Trở lại Nam Hàng rào trấn nhỏ, Đường Tu phát hiện phụ mẫu còn không có rời giường, liền trở lại gian phòng của mình, thay quần áo khác, tu luyện hơn một giờ. Tu Nhi, buổi sáng có chuyện gì sao? Trước bàn ăn, Tô Lăng Vận dò hỏi. Đường Tu nói rằng, có việc, ta và bạn hẹn xong, đi đón ta thu nuôi hài tử kia. Tô Lăng Vận để đũa xuống, hiếu kỳ nói, Tu Nhi, ta biết ngươi muốn thu nuôi một đứa bé, phía trước ngươi còn nói muốn thu hắn làm đồ, hắn đến cùng có đặc thù gì? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, hắn là cái người mù. Tô Lăng Vận tay run một cái, liền vội vàng nói rằng, ngươi muốn thu nuôi một cái người mù. Tu Nhi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhà chúng ta mặc dù không thiếu nuôi nấng một đứa bé tiền, nhưng, chấm ngoặc kép, Gần nhất vé tháng có điểm đê mê, vì kích thích chính mình bạo phát, Tĩnh Giả quyết định tiếp tục chơi vé tháng bạo nổ canh trò chơi. Mỗi 100 nhóm tăng thêm một chương, các huynh đệ tỉ muội nỗ lực lên AH mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.